Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95, Trung Châu. Thế nào, trở về không được, còn nghĩ rằng ta hay sao? Lâm Thiên kinh ngạc nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh. Nguyệt Thanh Ảnh không có lên tiếng, cúi đầu đứng ở nơi đó. Lâm Thiên thấy thế, cũng lười quan tâm nàng, lắc đầu, sau đó quan tâm hướng Lâm Mộc Vũ cùng Lâm Long Khiếu hai người hỏi. Các người có thấy khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, hai người có chút gượng ép cười cười. Cảm giác hiện tại dạ dày còn tại bốc lên. Lâm Thiên nhìn một chút sắc trời, sao trời đã chậm rãi bò lên đi ra. Mặt trời cũng chui vào ngọn cây đằng sau. Sau đó nói, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta lại đi thôi. Nghe vậy, Lâm Long Khiếu nhẹ gật đầu, nói, toàn nghe ngươi an bài. Lâm Mộc Vũ thì là có chút tính tình trẻ con, tò mò hỏi, ca, chúng ta đi chỗ nào a? Đương nhiên là Thần Châu, địa phương nào phồn hoa nhất, chúng ta liền đi chỗ nào á? Lâm Thiên cười sờ sờ Lâm Mộc Vũ mũi ngọc tinh xảo, chọc cho Lâm Mộc Vũ một trận nhíu mày, bất mãn liếc mắt. Lúc này, Tiểu Hắc có chút hưng phấn ở bên cạnh nói tiếp, công tử, chúng ta là muốn đi Trung Châu sao? Lâm Thiên nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, bây giờ nên cầm đồ vật, hắn cùng với lấy ra, không có cầm, cũng không cầm được, lại ở lại đây Thiên Vân Vương Triều, cũng không có có ý gì. Nơi này thực sự quá cằn cỗi, rất nhiều hắn cần muốn cái gì đều không có, thậm chí toàn bộ Đông Vực tài nguyên đều không có Trung Châu một phần tư phong phú, hơn nữa còn phân tán, cho nên Lâm Thiên chuẩn bị đến đó đi dạo, đồng thời hắn cũng lưu lại một kiện đồ vật ở Trung Châu, đó là thành tựu tối cường luyện thể cảnh then chốt, trước kia hắn không có cưỡng cầu cái này, cũng liền lưu tại nơi đó. Hiện tại cũng là thời điểm cầm về. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn xem Lâm Thiên, thế mà không biết hắn là muốn đi Trung Châu làm gì. Chỉ cho là Lâm Thiên biết mình hôm nay gây đại họa, nghĩ muốn đi ra ngoài tránh đầu gió mà thôi. Đêm rất yên tĩnh, nguyên bản thú rít gào không ngừng yêu thú xâm lâm bên trong, hôm nay lại là câm như hến, không có một đầu yêu dám phát ra âm thanh quấy rầy nơi xa hẻm núi lớn trên vách đá đang nghỉ ngơi cái kia người thiếu niên. Chỉ là so sánh nơi này yên tĩnh, Đông Vực các đại tông phái sớm tại ngày đêm giao thế một khắc này liền triệt để sôi trào, cảnh báo Trường Minh không ngừng xuống đến ngoại môn đệ tử, lên tới thái thượng trưởng lão đều đã bị kinh động. Các đại tông môn đi tới Đông Hoang chỗ trưởng lão hồn bài đều tại buổi hoàng hôn này dồn dập vỡ tan, tất cả mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là bên kia có đại sự xảy ra, chỉ là lộ trình xa xôi, coi như khẩn cấp dựng tạm thời hư không truyền tống trận, nhanh nhất cũng phải 2 ngày mới có thể đuổi tới đó, cho nên các đại tông phái người mặc dù gấp, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể mơ hồ đoán được những người này ngã xuống có lẽ cùng trước đó Long Ngâm có chỗ liên quan. Sau 3 tháng, Đông Vực cùng Trung Châu giao giới chỗ, một cỗ lại 6 vị đại yêu cấp thiên mã lôi kéo một chiếc hoàng kim chiến xa, tại một cái vóc người uyển chuyển nữ tử điều khiển, phong trần mệt mỏi theo cát vàng bên trong lái ra. Trên chiến xa còn nằm sấp một đầu uể oải quạ đen. Đoàn người này không là người khác, chính là từ Đông Vực tới Lâm Thiên đám người. Ban đầu Lâm Thiên là không nghĩ quản Nguyệt Thanh Ảnh, dù cho nữ nhân này thiên phú phi phàm cũng giống như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới nữ nhân này a, da mặt một khi dày, cái kia cũng không phải là bình thường dày. Vào lúc ban đêm liền cho hắn bưng trà đổ nước, sau này hắn đi tới chỗ nào nữ nhân này liền theo tới chỗ nào, ngược lại là một tấc cũng không rời. Một bộ ta ỷ lại vào hình dạng của ngươi, nhường Lâm Thiên rất là đau đầu. Bất quá về sau tưởng tượng, hiện tại tiểu hắc còn không thể hóa thành nhân hình, đánh xe cái gì, liền quá làm khó nó. Mà Lâm Long Khiếu, tại về mặt thân phận, càng là phụ thân của hắn, Lâm Mộc Vũ thì là muội muội của hắn, Lâm Thiên cũng không thể nhường hai người này đi đánh xe a. Mà chính hắn tình cờ đuổi một lần xe, còn có khả năng muốn cho hắn thời gian dài làm phu xe thoại, Lâm Thiên có thể không nguyện ý, cảm thấy này quá thật mất mặt, không phải tác phong của hắn. Chỗ lấy cuối cùng, Lâm Thiên suy nghĩ một chút, dứt khoát liền để Nguyệt Thanh Ảnh làm phu xe, lập công chuộc tội. Nguyệt Thanh Ảnh giờ này khắc này cũng mất lựa chọn nào khác, thành thành thật thật cho Lâm Thiên làm phu xe, đồng thời tiếp tục làm Lâm Thiên dẫn đường, tránh đi các đại tông phái, miễn đi không ít phiền phức. Tiểu Hắc nhìn phương xa, nhìn lên trời một bên thanh tú trong dãy núi, cái kia như ẩn như hiện thành trì, không khỏi hướng trong chiến xa Lâm Thiên dò hỏi, công tử, phía trước liền là Thanh Vân Thành, chúng ta muốn đi vào nghỉ cái chân sao? Được, Lâm Thiên thanh âm chậm rãi theo trong chiến xa truyền ra. Không bao lâu, bọn hắn đoàn người này liền nghênh ngang, trùng trùng điệp điệp lái vào Thanh Vân Thành bên trong. Một trận này thế, cũng làm cho không ít người vì thế mà choáng váng. Bất quá, nơi này cuối cùng không phải Thiên Vân Vương triều cái kia không có thấy qua việc đời sừng thú địa phương, mà là Thanh Vân Thành, Trung Châu nhất thành lớn phồn hoa một trong, chiếm diện tích mênh mang, do mấy cái hoàng giả thế lực tọa trấn trong đó. Lâm Thiên đoàn người này mặc dù uy phong, nhưng ở nơi này lại cũng không tính được cái gì. Mọi người chỉ là chăm chú nhìn thêm, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục tràn đầy phấn khởi lấy bàn về gần nhất phát sinh thời sự. Các ngươi nghe nói không? Đông vực những cái kia đại tông phái, đoạn thời gian trước, tại đã từng yêu tộc tổ địa, cái kia đông hoang chỗ, bị thiệt lớn. Nghe nói mỗi cái tông phái đều ít nhất tổn thất hai cái hoàng giả, bây giờ đang nguyên khí tổn thương nặng nề đây. Cái này ta nghe nói, nghe đồn là một cái địa phương nhỏ thiếu niên vận may đạt được một tôn đại đế truyền thừa, triệu hồi ra đế trận, đem những người kia hết thảy gạt bỏ. Thủ đoạn này, chậc chậc, thật đúng là tàn nhẫn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, say sưa ngon lành đảo lấy gần nhất phát sinh chuyện lớn. Bên trong một cái vóc dáng thấp bé thanh niên, nghe đến đó, vẻ mặt có chút hèn mọn cười hắc hắc nói, ha ha, này chút thủ đoạn tính là gì? Ta còn nghe nói, tiểu tử kia phong lưu thành tính, giết người về sau, vẫn không quên để người ta Ánh Nguyệt Thiên Cung thành nữ bắt đi. Chậc chậc, thật là tính tình bên trong người đây này. Nghe được này người nhắc lên, lại có người cảm khái nói, nghe đồn cái kia Ánh Nguyệt Thiên Cung thế hệ này thánh nữ sinh chính là quốc sắc thiên hương, năm gần 16 liền có nghiêng nước nghiêng thành tư thái, tại đông vực được vinh dự đệ nhất mỹ nhân, vô số thiên kiêu đều nguyện ý vì chi khom lưng, không nghĩ tới lại tiện nghi như thế một tên tiểu tử. Nói đến đây, người kia thở dài một tiếng, như thế mỹ nhân, cũng không biết, so với trong chúng ta châu trên mỹ nhân bảng mỹ nhân, ai mạnh ai yếu, đời này không thể thấy một lần, thật sự là đáng tiếc a. Bọn hắn không có phát hiện, tại chính mình hưng phấn nghị luận những chuyện này lúc, chiếc kia vô cùng bựa hoàng kim chiến xa chậm rãi ở bên cạnh họ ngừng lại, đồng thời còn có một đạo cổ quái vô cùng tầm mắt đang nhìn xem bên này. Tia mắt kia chủ nhân đúng là bọn họ trong miệng vị kia Ánh Nguyệt Thiên Cung thánh nữ, hoặc là nói là tiền nhiệm thánh nữ. Ngươi xem một chút, thế nhân đều coi là ta đem ngươi trói tới, có thể lại có ai biết là ngươi ỷ lại vào ta đây. Lâm Thiên thanh âm theo chiến xa bên trong truyền ra, giống là bị cái gì cực lớn oan uổng giống như. Bất đắc dĩ cảm khái nói, nhân sinh a, liền là như thế bất đắc dĩ. Nguyệt Thanh Ảnh nghe nói như thế, trong lòng không biết vì cái gì muốn cho Lâm Thiên một kiếm. Cái tên này, ngoại trừ tại giết người một khắc này đứng đắn một điểm, lúc bình thường cũng không biết có phải hay không là Nguyệt Thanh Ảnh ảo giác của mình. Nàng luôn cảm thấy cái này thần bí gia hỏa tựa hồ là có chút tiện, nói ra đều khiến người muốn đánh hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.